Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Chuyến đi vùng cao bất ổn của tác giả Đức Minh. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập số 2 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từ sau cái hôm ông Thành trở về thì hai vợ chồng dì Lan đoàn tụ. Ở Ninh Bình độ 3 hôm là cả hai chào tạm biệt bà Hân, Sơn Minh và ông Long để về Bắc Giang. Trong bữa cơm trưa hôm đó, bà Hân liền hỏi ông Long: "Anh à, việc lần này xong xuôi hết cả, may mà không có việc gì xảy ra, anh có dự định gì tiếp theo chứ?" Rót một ly rượu nhỏ uống một hơi, ông Long nói: "Tạm thời trong mấy ngày này thì anh chưa có dự định gì cả. Tuy nhiên có lẽ trong tuần tới cũng muốn du hí vào mấy tỉnh phía Nam một chuyến, đi đây đi đó cho nó khuây khỏa đầu óc." Bà Hân gật gù, bà biết ông anh này tính tình phóng khoáng, thích bay nhảy, chả bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Kể cũng tội, 50 tuổi đầu rồi mà vẫn cô đơn lẻ loi sớm tối. Thực ra nói ông Long cả đời không yêu ai thì cũng không đúng. Cái năm mà ông Long lên 10 tuổi, những năm 1980, do có căn cơ đạo Pháp tu ngộ từ sớm, cho nên ông đã lọt vào mắt xanh của một bậc cường giả thời đó. Chính là Bồ Đề Thái Sư của Đạo Gia Chính Tông, người sư phụ đã truyền dạy cho ông cửu dương thần lực và cửu dương ngũ tuyệt của Đạo Gia. Bố mẹ của ông Long thời đó ban đầu cũng không muốn con trai của mình đi vào con đường tu đạo, tha hương cầu thực khắp nơi, nhưng vì duyên ngộ với đạo pháp của cậu bé Long năm ấy quá lớn, thuận theo ý của trời, cho nên họ muốn ngăn cản cũng không được. Thời niên thiếu, ông từng đem lòng yêu một cô thôn nữ dân dã và mộc mạc. Trên đường du hí khắp nơi trong thiên hạ dọc Nam Bắc cùng với sư phụ, đôi nam nữ đã gặp nhau tại vùng núi Ba Vì Hà Tây và nảy sinh ra tình cảm. Ông Long yêu cô gái đó bởi nét đẹp dân dã và mộc mạc như vẻ đẹp của thiên nhiên bao la hùng vĩ. Nhưng đáng tiếc cô gái ấy đã không thể nên duyên trọn đời với ông, thế lực ma quỷ mạnh mẽ nào đó đã cướp lấy sinh mạng của cô. Vì cái chết của người mình yêu nhất mà ông đã gần như suy sụp và tan vỡ tất cả ý chí lúc bấy giờ. Nhắc đến chuyện đó, bà Hân lại đượm buồn và thương cảm cho ông anh trai. Bất chợt ông Long đập mạnh tay xuống bàn. Chiếc bàn gỗ gụ rắn chắc vững chãi kêu lên răng rắc, ông nghiến răng kèn kẹt. Khốn kiếp, nhất định sẽ tìm ra bọn chúng, đích thân ta sẽ phanh thây xẻ thịt chúng ra thành nghìn mảnh. Biết mình đã nói không đúng chuyện, khơi gợi quá khứ đau buồn, bà Hân liền đánh trống làng. "Anh à, vậy thì trong cái thời gian chuẩn bị đi xa, anh nghỉ ngơi ở đây cho tiện." Ông Long trầm xuống đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng sân. "Anh cũng muốn mấy ngày nay ở bên bố con thằng Sơn, cũng lâu rồi hai anh em không có nói chuyện." Nghe tới đó, Sơn và Minh đang ăn cũng phải giật mình ngước lên. Không lẽ ông bác định gọi người khuất lên để nói chuyện mỗi ngày? Ăn xong bữa cơm trưa, hôm nay thì trời cũng không nắng, buổi trưa mà bóng râm phủ kín cả một khoảng sân nhỏ. Đi dạo lòng vòng ở quanh sân, chăm chú quan sát được mấy chậu cây cảnh nhỏ nhỏ, ông Long khẽ thở dài. "Nhìn này, hồi còn sống bố cháu thích mấy cây này lắm." Sân nhìn mấy chậu cây nhỏ, đúng là khi còn sống, bố cậu từng nâng niu chúng như những người bạn. Tuy bây giờ bố đã đi rồi nhưng cây vẫn còn đó, cứ nhìn cây là lại nhớ về bố, khiến cho Sơn chạnh lòng, khóe mắt cay cay. Thế vậy Minh liền đứng lên phá tan không khí tĩnh lặng đượm buồn. "Bác Long cho cháu hỏi một xíu." "Chuyện gì hỏi đi." "Nội lực và đạo pháp tu vi của bác lợi hại như vậy, chắc chắn đoán sư phụ của bác thực sự mạnh mẽ lắm." Giơ một cánh tay, lập tức có một chú bướm nào đó bay tới đầu trên cánh tay của ông nói: "Đúng vậy, sư phụ của bác là một người rất mạnh, vô cùng mạnh. Năm bác lên 10 đã đi theo sư phụ, khi đó ông đã 70. Đi theo sư phụ đúng 30 năm thì người qua đời hưởng thọ tròn 100. Bác không ở lại trên núi cùng mọi người mà xuống núi trở về Việt Nam để hành đạo. Sư phụ của bác được mọi người ca ngợi là âm dương đạo sư mạnh nhất, mệnh danh là Bồ Đề Thái Sư, đứng đầu tứ đại thái sư của đạo gia thời đó. Đạo gia chính là những người theo chính tông chính nghĩa diệt trừ ma quỷ, cân bằng âm dương tạo phúc cho nhân loại. Họ đều mang trong mình căn quả số mệnh của pháp sư pháp lực nội lực tinh thâm. Đứng đầu chính là tứ đại thái sư uy chấn thiên hạ, pháp lực hàng ma vô biên vô tận, nội công thâm sâu không đáy, và thầy của bác chính là người đứng đầu tứ đại cường giả đó. Nghe xong cả hai thằng Minh và Sơn trố mắt nhìn kinh ngạc. Nói vậy có vẻ như là người sư phụ năm xưa không phải là người Việt Nam, và ông bác ở khi xưa cũng không phải ở Việt Nam, khả năng cao là bên Trung Quốc. Nhưng mà không nói là năm 2020 này, thế kỷ 21 này, mà nói về xa xôi 40-50 năm trước của thế kỷ trước. Nhắc tới đạo sĩ, đạo pháp hoặc là nội công, tu vi võ công, nó là cái gì đó huyễn hoặc mơ hồ thực sự. Tuy nhiên thì những gì tận mắt chứng kiến mấy ngày trước, ông Long thi triển tuyệt kỹ đã khiến cho hai thằng phải nghĩ lại. Sơn lên tiếng. Nghe bác kể mà cháu thấy oai phong lẫm liệt, đồ đệ của người mạnh nhất, thảo nào bác cũng mạnh khủng khiếp, cho đoán nội lực của bác chắc chắn thâm sâu khó lường. Bước thêm vài bước lại gần gốc cây trứng gà ở góc sân, đặt tay lên thân cây, ông khẽ nói. Nội lực chính là căn cơ của người luyện võ đạo, nội lực sinh ra mạnh, đòn thế mới uy lực, sát thương mới cao. Luyện chiêu thức đi đôi với bồi dưỡng nội lực chính là lối đi không bao giờ sai của người luyện võ. Giống như có cái gì đó va đập rất mạnh vào thân cây. Nó khiến cho cái cây rung lên bần bật, lá và quả rụng bồm bộp. Sơn và Minh vô cùng ngạc nhiên, chỉ một cái đẩy nhẹ mà có thể tạo ra được một lực va đập ngang với cây búa tạ như vậy. Đó chính là nội lực đáng sợ của bậc tiền bối. Cả hai thằng đều phấn khích reo lên. Đẳng cấp quá, bác dạy cho hai bọn cháu được không? Quay đầu dạo bước vào trong nhà, ông Long thở dài. Mạnh làm gì khi mà cả người yêu thương của mình không bảo vệ nổi. Liền 2-3 ngày sau đó, ông Long thường xuyên gùi ghé vào trong phòng thờ của nhà Sơn và nói chuyện rầm rì ở trong đó. Ba người kia không biết ông thực sự làm gì. Có lẽ đúng như họ đoán, ông vào đó để nói chuyện tâm sự với bố Sơn đã khuất. Thời gian còn lại, ông hay ngồi im ở trong phòng gần hết ngày mới mở cửa bước ra, giống như là bế quan luyện phép vậy. Sáng hôm sau, lời đề nghị của ông Long nêu ra khiến cho Sơn và Minh nhảy cẫng cả lên. Chuyến đi Nam Bộ này, ông muốn hai thằng đi cùng, nếu không có gì ảnh hưởng. Dĩ nhiên là hai thằng thanh niên mừng ra mặt. Giống như chuyến đi phá án tâm linh vùng cao tuần trước, chả mấy khi có dịp được trải nghiệm thực tế những chuyện lạ siêu nhiên, đâu dễ cơ hội bỏ qua. Về mặt của bà Hân, Sơn đi cùng ông bác vài ngày thì bà không có ý kiến gì. Mình cũng phải gọi điện bịa đủ lý do chật vật mãi mới xin được nghỉ thêm 5 ngày, phục vụ cho chuyến đi. Từ hôm đó hai thằng thao thức không ngủ nổi. Chuyến đi lần này địa điểm là miền Tây Nam Bộ. Nghe ông bác kể là xuống đó gặp một người quen cũ, tiện điều tra vài thứ linh dị kỳ quái. Đây là cơ hội tốt để hai đứa mở rộng tầm mắt. Nằm kế bên, Sơn hỏi. Ê mày, theo mày thì ông ấy ông luyện loại võ gì vậy? Nhìn kiểu như vậy ta đoán chắc không phải là mấy võ như ngày nay, như là taekwondo hoặc là karate đâu. Nhìn ông ấy có cả nội lực bốc ra, gây tác động vật lý như vậy cơ mà. Ta đoán khéo là hàng long thập bát trưởng trong phim đó. Minh nhăn mặt khi nghe thằng bạn phân tích. Nãy giờ Minh lên mạng tra Google về những gì mà ông Long nói bản sáng, nhưng không có thông tin gì nhiều. Mà cũng đúng, người hành đạo luôn ẩn thân hoạt động kín kẽ, tìm hiểu chi tiết về đạo gia cũng chẳng phải đơn giản. Mình nói, cái ông ấy luyện là cửu dương nội lực cửu dương mạnh mẽ, nóng bỏng vô cùng, thiêu đốt ma quỷ cũng như tổn hại cho người da thịt bình thường nếu bị đánh phải. Hôm nọ mày để ý ông ấy đánh trúng một phát vào lão thầy mo chứ? Sơn gật đầu, nó nói, có, ta thấy dính một cú thôi mà lão kia văng ra đến 7-8 mét, lại còn ọc cả máu ra nữa, chứng tỏ đòn đánh rất mạnh và ảnh hưởng cả nội tạng bên trong, gây hiện tượng chảy máu nôn ra ngoài. Đúng rồi. Đòn đó chính là cửu dương tích lịch, một trong cửu dương ngũ tuyệt. Sơn nghe đến đó thì đầu óc lùng bùng, nó liền vươn vai một cái. Thôi, dù ấy có thi triển tuyệt kỹ gì mà hai anh em chúng ta không học được chút thì cũng phí hoài lắm, mà ngủ thôi, mai còn ra bến xe sớm. Mình tắt điện thoại, nó vắt tay liền chán rồi ngẫm nghĩ. Trinh Bình cũng đã nếm từ đòn đánh của ông Long, nhưng mà chỉ là khi ông dùng lực cực nhẹ. Ấy vậy mà nó làm cho ruột gan của mình đảo lộn, cả cơ thể nóng như lửa đốt từ trong ra ngoài, đến nỗi mắt mờ đục đi, và chân thì không đứng vững nổi như muốn ngất đi vậy. Sáng sớm hôm sau, cả ba người cùng khởi hành, Minh cần vào lại Sài Gòn để sắp xếp một số việc trong đó, xong xuôi mới có thể đi lên miền Tây với ông Long. Sau hai ngày nằm xe khách thì cả ba người đã có mặt tại Sài Gòn, họ tạm thời ở một khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh để đợi Minh sắp xếp công việc. Xong xuôi thì sẽ mua vé đi miền Tây ngay. Minh gọi điện cho sếp, khỏi phải nói việc nó xin nghỉ phép dài khiến cho ông rất khó xử. Nhưng chẳng lẽ nhân viên nài nỉ như vậy lại không cho? Thế là Minh được đồng ý cho nghỉ thêm 5 ngày. Nhanh chóng trở lại phòng trọ dọn dẹp một lượt, sau đó cầm ba lô lên và phi một mạch sang quận 10. Lúc này là 3 giờ chiều, ông Long và Sơn đang ngồi ở bên trong. Sơn muốn đi chơi Sài Gòn cho biết nó nhộn nhịp như thế nào, mà khổ nỗi ở đây chỉ có nốt đêm nay, thành ra e là chả đi đâu được. Đặt chiếc ba lô xuống để Minh nói, cháu đã xin phép được rồi, chiều mai 4 giờ xe đã lăn bánh. Từ Sài Gòn xuống Kiên Giang đi xe mất khoảng gần 6 giờ. Mình đi 4 giờ thì tầm 10 giờ sẽ tới. Mà bạn của bác ở đâu? Ông ấy ở một thị trấn nhỏ gần sông Cái Lớn. Đến đó rồi tính có gần 2 năm bác chưa gặp lại. Sơn liền hỏi, đợt này bác xuống đó ngoài việc thăm bạn cũ còn có việc điều tra khác gì không? Ông Long lúc này liền đáp, cách đây hơn 2 tuần bác có nhận được một điện thoại của ông ấy. Cả hai hàn huyên nói chuyện với nhau một lúc thì ông ấy nói cho bác biết là ở thị trấn nơi ông ấy đang có một vài chuyện kỳ quái xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của bà con ở nơi đó. Ngỏ ý muốn bác xuống miền Tây một chuyến xem thực hư câu chuyện như thế nào. Dù sao một phần là bạn bè lâu năm, một phần cũng đang rảnh, thế thì xuống đó một chuyến xem dưới đó như thế nào. Nói không phải mê tín, miền Tây sông nước xưa kia nổi tiếng ma quỷ lộng hành. Sơn liền gật gù, trong đầu của nó và Minh bây giờ đang liên tưởng đến bối cảnh nó cùng với ông Long đang điều tra một vụ án nào đó kinh dị lắm. Thưa hôm đó, mình rất đồng lòng và Sơn đi ăn cơm tấm rồi đi cà phê. Cả ba người ngồi cà phê cho tới gần 10 giờ thì trở lại khách sạn. Do lạ giường cho nên Sơn cứ lăn qua lăn lại không ngủ nổi. Còn ông Long do đã quen ngủ nay đây mai đó cho nên đặt lưng là đã ngáy. Mình thì đang mải lên mạng tìm hiểu một vài thông tin gì đó. Bỗng một làn gió lùa từ cửa sổ vào trong phòng khiến trông Minh khẽ rùng mình. Bây giờ nó mới nhận ra trong phòng không mở máy lạnh mà mở cửa sổ cho gió lùa vào. Có lẽ là ông Long mở. Ông luôn thích gió tự nhiên hơn là gió của mấy chiếc điều hòa. Minh đứng dậy rời khỏi giường, nó đi ra cửa sổ và với tay kéo cánh cửa sổ lại. Vừa đưa cánh tay ra bên ngoài thì có một vài hạt nước nhỏ li ti xuống. Trời lại mưa rồi sao? Mình thầm nghĩ. Nó kéo vội cánh cửa vào, cài chốt cẩn thận đi vào nhà tắm. Vừa bật đèn nhà tắm lên thì Minh tá hỏa, tay của nó có máu, những vệt máu loang lổ. Máu ở đâu ra vậy, trong khi tay của nó không hề bị thương? Bất giác Minh rùng mình, không lẽ những giọt nước rơi xuống khi nãy không phải là nước mưa, nó chính là máu người. Tiếng của Sơn nói vọng từ bên ngoài, mưa rồi mày ơi. Mình đứng im bất động, mưa thật sao? Nó ngó xuống cánh tay của mình, nhưng vệt máu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cánh tay chẳng có dấu vết gì cả. Nhưng giọt nước nhỏ trên tay của nó là nước mưa thật. Sao lại có chuyện quái quỷ gì như vậy? Còn đang đứng bần thần phân tích tình hình thì Sơn bước vào, nó vừa nói vừa ngáp lên một cái. Ở cái thằng này làm gì đứng đần mà sao vậy? Mình khẽ giật mình, nó vội cầm cái bàn chải đánh răng lên rồi ấp úng. À không có gì đâu, tôi đánh răng thôi. Thằng bạn của mình kỳ lạ thì khiến cho Sơn khó hiểu, nhưng nó cũng chẳng để tâm, đi tè xong là Sơn lại leo lên giường. Bây giờ bên ngoài trời mưa to, nằm trong căn phòng vắng lặng có thể nghe được rõ từng đợt nước ào ào ở bên ngoài. Miền Trung đang hứng chịu cơn bão nặng nề thiệt hại nhiều tài sản, Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng thành ra 2-3 ngày nay, cứ chiều tối lại mưa rầm rề. Chùm chăn kín đầu, Minh cố xua tan cái hình ảnh ban nãy ra khỏi đầu và tự trấn an. Sáng hôm sau 9 giờ sáng, cả ba người tỉnh dậy. Ông Long khoan khoái vươn vai đứng dậy, đến gần cái cửa sổ và mở toang nó ra để cho ánh nắng chói chang chiếu vào. Sơn và Minh nhíu mắt, cả hai con đang ngáy ngủ do đêm qua lạ giường. Hai thằng nằm trần trọc mãi 1 giờ đêm mới ngủ nổi. Dậy nào hai thằng thanh niên trai tráng, tập thể dục rồi ăn sáng. Tạt vào một quán bún bò ở ven đường, ba người gọi luôn ba tô đặc biệt. Ăn xong họ không biết làm gì từ giờ cho đến 4 giờ chiều để ra bến xe. Minh đề nghị tìm một quán cà phê nào đó có máy lạnh rồi ngồi tới chiều luôn và được hai người kia đồng ý. Đang ngồi cà phê thì có một bà lão mù nhìn rất khắc khổ, trên tay cầm một tập vé số đi tới mời cả ba. Bà anh làm ơn mua giúp tôi tập vé số. Mình kinh ngạc. Rõ ràng hai con mắt của bà ấy không mở ra được, hay nói đúng hơn là nó đã bị hỏng hoàn toàn. Cây gậy của bà ấy cầm trên tay cũng là chống xuống đất để giúp đỡ cho cái thân hình còng xuống vì tuổi tác. chứ không phải để đưa ra đằng trước để dò đường. Một người mù tại sao có thể đi được như vậy? Mình hỏi, sao bà biết bọn con có ba người? Có ba luồng dương khí phả vào mặt của già, trong đó luồng ở giữa nóng bỏng mạnh mẽ. Sơn và mình nghe được thế vậy thì kinh ngạc, hai thằng bất giác nhìn sang ông Long. Nhưng ông Long không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngược lại ông cười nhẹ. Thì ra cũng là một đạo giao vinh nhau, nhưng mà sao bây giờ tiền bối lại phải mưu sinh vất vả như vậy? Ồ, ra là vậy, cũng đều là người cùng chí hướng. Tôi thì thân già cỗi, cuối đời chả có con cái nương tựa. Thôi thì đi khắp nơi cùng trời tới số vậy, rồi chết ở đâu thì mặc cho số phận. Bây giờ Minh và Sơn mới hiểu ra vấn đề, những vị pháp sư cao tay ấn thường giác quan nhạy bén vô cùng. Cảm nhận của họ là cực kỳ chính xác và mạnh mẽ. Đó là lý do bà lão có thể cảm nhận được đường đi cũng như những người ở trước mặt. Đặt vào tay của bà lão tờ 200.000, ông Long nói, tiền bối, tôi mua một tờ. Ông đưa cho tôi bao nhiêu vậy để tôi còn biết đường thối? Không cần thối đâu, cụ cứ giữ đi, đều là người đồng đạo mà. Bà cụ mỉm cười đưa đôi bàn tay nhăn nheo ra phía trước khua khua như muốn cầm cái gì đó. Ông Long liền nắm lấy hai bàn tay của bà. Bây giờ bà cụ nói, chúc ông luôn gặp nhiều may mắn và tránh được các kiếp nạn, mang lại sự bình yên cho mọi người những nơi mà ông đi qua. Nhìn bà cụ tuy đôi mắt đã mù lòa nhưng cả khuôn mặt của bà vẫn toát lên cái vẻ gì đó lẫy lừng một thời. Ông Long liền đáp, tôi chuẩn bị xuống miền Tây một chuyến, hy vọng sẽ may mắn như lời của bà chúc. Bà cũng phải cố sống cho thật tốt, hãy bất diệt như một đạo gia. Bà cụ khẽ cúi đầu chào rồi đi từng bước chậm rãi tiến ra ngoài cửa. Trước khi ra bên ngoài, bà cụ ngoái lại nói một câu, nơi ông sắp đến nguy hiểm trùng trùng từ khi ngút trời, hãy cẩn thận. Dứt lời, bà lão bước ra bên ngoài và biến mất trong dòng người tấp nập đi bộ trên vỉa hè. Ông Long thở dài ngả người ra chiếc ghế nệm. Mình liền hỏi, bà lão nãy giống như bác, khi nãy bà ấy nói như vậy là sao? Không lẽ bà ấy biết việc chúng ta chuẩn bị làm? Đúng vậy, bà ta trong nháy mắt đã bói ra được hành trình của bác cháu mình. Bà cụ này tuy cũng là đạo gia, nhưng mà nói về tu vi so với bác hay là những bậc tiền bối kia thì cũng không thể bì được. Tuy nhiên khả năng chiêm tinh cũng như bói toán của bà ta lại chính xác và thượng thừa. Có lẽ người này thuộc về thế hệ những đạo gia chuyên đoán biết số mệnh. Sơn nghe vậy thì nói chen, nếu nói như vậy thì lời của bà ấy là hoàn toàn có căn cứ. Không lẽ chuyến xuống miền Tây này thực sự gặp nhiều nguy hiểm sao? Nhìn sang Sơn, ông Long hỏi, sao thanh niên, sợ rồi hả? Ôi trời ơi, cháu mà biết sợ gì chứ? Xác định du hí với bác là chuẩn bị tinh thần đối mặt với nguy hiểm rồi, có gì phải sợ? Ông Long nghe vậy cười sảng khoái. Tốt, như vậy mới đúng là cháu của bác. Bề ngoài ông cười nói như vậy, nhưng mà thật ra trong tâm cũng có chút e ngại. Ông cũng linh cảm có chuyện gì đó không lành, nhưng tạm thời chưa đoán ra được nó là gì. Có mơ hồ chỉ là cảm giác cho ông biết được như vậy. Dù sao thì cũng phải đảm bảo an toàn cho thanh niên này. 4 giờ chiều hôm đó, ba người ra bến xe và khởi hành xuống Kiên Giang. Xuống đến nơi sẽ có người quen của ông Long ra sân đón. Ngồi trên xe thì Minh rút điện thoại ra cắm tai nghe, rồi ngả người nằm ra ghế lim dim nghe mấy bản nhạc quen thuộc. Sơn thì cắm mặt vào chơi game. Ông Long ngồi im nhắm mắt tĩnh tâm không hề nhúc nhích. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh ra khỏi Sài Gòn. Bầu trời mây đen xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn có thể ập tới. Nghe nhạc mà Minh ngủ quên lúc nào không hay, nó bỗng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, Minh đi lạc vào một thị trấn vắng vẻ và thưa thớt nhà cửa. Chỉ có đâu đó chục nóc nhà hiu quạnh. Còn chưa kịp hiểu mình đang đứng ở đâu thì một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho mình nhăn nhó đưa tay lên bịt mũi lại. Nhìn ngang nhọc xem cái mùi xú uế kia phát ra từ đâu thì nó tá hỏa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Một đống xác người chết chất thành gò cao chừng 2-3 mét, già có, trẻ có, nam nữ có cả con nít. Máu chảy xuống thành dòng ướt đẫm cả một khoảng đất xung quanh. Mình kinh hãi ngã phịch xuống nền đất miệng ú ớ. Bỗng một bàn tay đập mạnh vào vai khiến nó giật mình hét toáng cả lên. Minh choàng tỉnh dậy, mặt mày tái mét, mồ hôi đầm đìa. Cả xe đang nhìn nó vì tiếng hét vừa rồi. Cảm giác sợ hãi xen lẫn ngượng ngùng khiến nó nghệt mặt ra. Ông Lâm khẽ nói, nằm ngủ mơ cái gì mà cứ ú ớ vậy cháu? Nhìn sang ông Long, vẻ mặt của mình còn chưa hết kinh hãi. Không hiểu sao cho mơ ghê quá, cả một thị trấn bị giết, xác chết thành đống, máu linh láng khắp nơi. Ông Long nhíu mày, mơ thấy nhiều xác chết máu nhuộm đỏ, xem chừng chuyến đi lần này nhiều bất ổn. Chiếc xe tới Kiên Giang và vào tới bến cũng 10 giờ đêm, cả ba người bước xuống xe quan sát xung quanh. Bến xe hiện tại vắng bóng người qua lại, chỉ còn lại vài hành khách và nhân viên bến xe đi qua lại. Ngồi xa hơn 5 tiếng khiến cho người của Sơn và Minh ê ẩm, đi vòng vòng mấy nhịp Sơn rên rỉ. Khổ ghê, con ngồi 5 tiếng đồng hồ mà đau hết cả lưng, đúng là lâu không vận động cơ thể yếu đi thật. Minh thì không để ý lắm, giấc mơ quái dị ban chiều vẫn còn ám ảnh khiến cho nó có một cảm giác không yên chút nào. Một chiếc xe ba gác màu xanh từ từ chạy từ cổng và dừng lại. Người đàn ông ngồi trên chiếc xe bước xuống, ông ta bận một bộ đồ vô cùng giản dị, với một chiếc quần vải đã cũ, bên trên bận một chiếc áo sơ mi đã ngả màu cháo lòng và đầu đội cái nón lá tả tơi. Vừa xuống xe, ông ta đã nói lớn, lâu lắm rồi không có gặp, vẫn khỏe chứ bạn tôi? Tôi vẫn khỏe, còn ông thì sao, nhìn có vẻ phong độ lắm đấy. Hai người đàn ông gặp nhau cười cười ôm nhau, đây chính là người bạn lâu năm mà ông nhắc tới. Người đàn ông này đã gọi cho ông Long để nhờ vả. Nhìn về phía Minh và Sơn, ông ta hỏi, hai cậu thanh niên này là ai, con trai của ông sao, lớn vậy rồi hả? Ấy chết, tôi làm gì đã có vợ đâu mà có con. Đây là hai đứa cháu ở ngoài Bắc, nghe tin tôi vào đây thăm ông cũng làm vài chuyện, cho nên là tụi nó đòi đi theo, tụi trẻ háu thắng mà. Người đàn ông kia cười lớn, ông ta nói, được rồi, để về nhà nói sau. Ba bác cháu lên xe tôi trở về nhà. Cả ba bác cháu leo lên con xe ba gác và rời khỏi bến. Trên cung đường tối mịt 10 giờ đêm, lâu lâu mới xuất hiện một bóng đèn cao áp. Cả hai người đàn ông nói chuyện rôm rả. Có lẽ đã lâu rồi không gặp cho nên họ có vô vàn chuyện để nói với nhau. Đi tầm gần 2 tiếng thì chiếc xe rẽ vào một cổng ngôi làng. Chiếc cổng khá to và bề thế, có vẻ làng này cũng giàu có. Do bây giờ đã là 12 giờ đêm cho nên thành ra chả nhìn được gì xung quanh ngoài bóng của những ngôi nhà mờ ảo. Chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà, người đàn ông xuống xe gọi vào bên trong. Trang, ra mở cửa cho ba. Ở trong nhà một tiếng vâng dạ vang ra, bước ra sau đó là một cô gái chạc 20 tuổi. Cô gái tên là Trang này là con gái ruột của người đàn ông kia. Bà đón bác Long về rồi hả ba? Ông Long nhìn cô gái rồi nói, ôi chà, con bé này lớn tướng rồi nhỉ. Bác nhớ là hồi trước lúc còn hay đi với ba của mày đó, mày còn bé xíu, giờ đã lớn ra dáng thiếu nữ phết rồi đấy. Cô gái mở cánh cổng rồi cười thật tươi. Dạ vâng ạ, có mười mấy năm rồi còn gì bác. Hồi ấy bác hay qua lại với ba con, còn mới có 6-7 tuổi thôi mà. Hơn 2 năm trước bác gặp lại ba con thì con đang bận học trên Sài Gòn. Con mời hai bác và anh vào trong nhà. Sơn và mình khá ấn tượng với cô gái, người gì đâu mà lễ phép giọng miền Tây ngọt ngào nữa chứ. Sơn nghe mê đứa đừ đừ. Và tới nhà cả hai người mới nhìn rõ được mặt cô gái tên Trang thực sự là xinh đẹp, cộng với một làn da trắng như trứng gà bóc, đúng là nét đẹp của con gái miền Tây. Cả ba người ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài ở giữa nhà, ông Long hỏi, ủa Thu đi đâu rồi? Vợ tôi bà ấy về quê ngoài ít bữa, chắc phải hôm nữa mới lên, lâu lâu cũng hay nhắc tới ông suốt đó. Bảo sao năm nay ông mất tích đâu mà không có thấy về thăm hai vợ chồng. Khổ, tôi thì bạn cũng biết mà, cuộc sống nay đây mai đó, chả biết đường nào mà lần cả, thành thử ra cũng ít có dịp vào Nam để thăm hai vợ chồng. Quay sang hai thằng Minh và Sơn, ông Long nói, xin giới thiệu với hai đứa, đây là người bạn thân nhất với bác từ hồi còn trẻ, tên là Hùng, Sơn gốc miền Tây chính hiệu với cái biệt tài đánh bắt cá siêu cao thủ. Nghe tới đó ông Hùng cười phá lên, khổ ghê đó, cũng biết một chút nghề thôi, chứ có cái gì đâu mà siêu cao thủ. Hai thằng Minh và Sơn cười cho có lệ giả vờ quan tâm câu chuyện. Thực ra là đang nhìn trộm Trang, đang đi lại trong nhà dọn một vài món đồ linh tinh. Nhìn Trang, ông Long hỏi, ô mà con về nhà nghỉ lâu không? Dạ hơn tuần bác ạ, sang tuần con lại lên Sài Gòn. Minh mừng thầm, như vậy em gái này cũng ở trên Sài Gòn, quá là tiền cho nó để làm quen. Chắc chắn phải xin được Zalo hay Facebook của em ấy. Đêm hôm đó, Minh và Sơn ngủ chung một phòng, còn ông Long thì nằm cùng với ông bạn chí cốt trong phòng của hai vợ chồng. Gần 1-2 giờ sáng, hai ông già vẫn chưa ngủ vì còn nói chuyện rôm rả. Giờ đi cả buổi chiều mệt cho nên mặc kệ lạ giường, Sơn vẫn ngáy như sấm. Mình nằm bên cạnh mà không sao chợp mắt. Giấc mơ buổi tối lại hiện về khiến nó chập chờn không yên, không lẽ là một điềm báo. Nằm trằn trọc hơn 3 giờ sáng thì Minh cũng thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, Minh tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao quá ba cây sào. Ngoài phòng khách, hai ông già đang ngồi uống nước chè và nói chuyện phiếm. Cô chàng chắc đi chợ chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa. Mình rủi mắt nó ra phòng khách chào hai bác rồi xuống dưới nhà vệ sinh. Sơn đang đứng cạnh cái bể nước. Tiến lại gần vỗ vai của Sơn, Minh hỏi, ủa ngóng cái gì mà tập trung vậy? Sơn chỉ tay về phía đường chân trời, nó nói, mày nhìn kìa lạ không? Mình đưa mắt nhìn theo hướng tay của Sơn chỉ. Đường chân trời hiện ra trước mắt là một vệt lằn đỏ rạch trên nền trời trong xanh. Nhìn lạ nhỉ, nhưng mà chắc là đường vệt của mây đối lưu trên tầng khí quyển mà thôi, không có gì đâu. Ở trong nhà, ông Long và ông Hùng đang ngồi uống nước chè nóng và bàn chuyện. Cầm cái điếu cày lên rít một hơi, ông Long lim dim đôi mắt, thả vào không trung làn khói dày đặc. Đặt điếu cày xuống, ông nói, thế rốt cuộc có cái chuyện gì mà ông liên lạc cho tôi, nghe quá quan trọng vậy. Thực ra thì cái chuyện này nó đã xảy ra cũng độ 2 tháng trở lại đây. Câu chuyện bắt đầu từ sau cái chết của cô Tư nhà ở cuối xóm. Ông còn nhớ bà ấy chứ? Trong lúc ký ức của ông Long hiện về, ông nhớ cô Tư hồi ông Long về miền Tây chơi với ông Hùng. Hay thế cô quẩy cái gánh hàng lên chợ bán bánh. Mỗi lần gặp hai người là cô lại cho bánh mà không lấy tiền. Ông liền bùi ngùi nói, cô ấy chết rồi sao? Sao bạn không báo cho tôi để về dự đám tang? Ông Hùng thở dài, bà ấy chết đột ngột thành ra tôi cũng không tiện thông báo. Tôi nghĩ ông cũng bận cho nên cũng không có nói gì cả. Nhưng mà điều đáng nói ở đây, đó là mọi chuyện xảy ra từ sau cái chết của cô ấy. Sau cái chết cô ấy có chuyện gì xảy ra? Ông Hùng toan nói thì từ ngoài cổng một thanh niên trẻ tuổi sồng sộc chạy tới. Vừa thấy ông Hùng, người thanh niên hớt hải nói, chú bà ơi, chú bà, có người chết rồi. Ông Hùng giật mình nói, cái gì, lại nữa hả, ở đâu? Con vừa đi mua đồ về, thấy mọi người tập trung đông nghẹt bên cái lò gạch cũ ở trên đầm. Còn thế là tôi hỏi mới biết là có người chết trong lò gạch, ghê lắm chú ba. Vậy người chết là ai? Là thằng Sáu, con của ông Tài đó chú. Ông Hùng kinh hãi vội vờ cái mũ treo trên góc nhà, kéo luôn tay của ông Long đi nhanh ra cửa. Ông đi với tôi ra lò gạch. Cả ba người nhanh chóng chạy ra ngoài cổng tiến về phía đầm nơi đặt lò gạch bỏ hoang. Đứng dưới sân, Sơn và Minh đã hóc được câu chuyện án mạng xảy ra ở trong xóm, chắc chắn không thể bỏ qua được vụ này. Ngay lập tức cả hai cũng phi luôn ra ngoài cổng để đi theo. Vừa ra tới cổng thì cô Trang cũng đi trở về, thì hai thằng cô Trang hỏi, ủa hai anh đi đâu? Có người chết ở ngoài ruộng, ba em với bác Long ra ngoài đó, bọn anh cũng đi đây. Sao có người chết ạ? Ai chết vậy các anh? Bọn anh không rõ, giờ mới ra xem đây, em vào trong nhà đi. Nói dứt lời, hai thằng chạy đi theo để kịp theo hai ông già. Chàng đứng im lặng trước cổng, về mặt lo lắng hiện rõ sự sợ hãi. Ở ngoài lò gạch bỏ hoang, người dân trong xóm đang súng đen lại bàn tán xôn xao. Vẻ mặt của ai cũng lộ rõ vẻ kinh hãi. Ông Hùng lách đám đông tiến vào. Trước mặt của ông là một cảnh tượng kinh hãi hiện ra. Người thanh niên tên Sáu nằm chết cứng đơ trên đống gạch vụn. Vẻ mặt hốc hác, mồm cũng lộ ra vẻ đáng sợ, khiến cho ai nhìn vào cũng nổi cả da gà. Ông Hùng liền nói, ai là người phát hiện ra cái xác? Một người đàn ông tiến đến từ phía đám đông, là tôi đấy anh ba. Khi đấy tôi đi vô đây để tìm cái con Kiki nhà tôi, vì tôi nghe thấy tiếng nó sủa trong cái lò gạch. Vừa vào đây một chút nữa thì là tôi ngất xỉu đó, hoảng quá tôi mới hét lên. Ông Long tiến lại gần xác chết và quan sát. Nhìn cái xác chết này vô cùng kỳ lạ, có điều gì đó bất thường đã xảy ra ở đây. Hai thằng Sơn và Minh cũng vừa chạy đến, hai đứa nhanh nhẹn lách đám đông đi sâu vào trong lò gạch. Vừa nhìn thấy cái xác cả hai đã kinh hãi. Mình thì có vẻ bình tĩnh hơn một chút, công nhận nhìn cái xác chết ở ngoài đời nó còn ghê hơn ở trong phim. Nhìn ông Long, ông Hùng lo lắng hỏi, có phát hiện được gì không? Ông Long đi một vòng quanh xác chết rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh. Vẻ mặt chuyên môn khám nghiệm tử thi của ông không chuyên, nhưng mà nhìn bên ngoài thì có thể đoán được phần nào. Đặt hai ngón tay lên da thịt của cái xác, bỗng mặt của ông Long tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhìn hành động đó ai cũng kinh hãi, ai đời lại để tay không chạm vào xác chết như vậy. Nhìn ông Hùng, ông Long nói, quái lạ nhỉ, trong người thanh niên này cạn sạch máu rồi, cái gì cơ? Ông Hùng kinh hãi thốt lên, người dân xung quanh đó nghe vậy thì cũng nhao nhao lên hết cả. Vừa lúc đó thì công an cũng có mặt, ông Hùng cũng uể oải đứng dậy ngán ngẩm. Hơn 2 tháng này vụ này là vụ thứ 3, rốt cuộc đang có cái chuyện gì xảy ra vậy chứ? Liên tiếp 3 vụ án chết người trong cùng 1 tháng xảy ra, phía bên công an cũng chưa có kết quả điều tra chính xác và manh mối gần như không có. Sau gần một tiếng thăm dò thì được biết người chết là Vũ Sáu, sinh năm 1993, hiện tại đang ở cùng với ba là ông Vũ Tài. Hiện ông này đang đi làm công nhân cách nhà 50 cây số, một tuần về một lần. Chắc giờ đã nhận được tin con mình chết và đang trên đường trở về đây. Kéo tay của ông Long ra khỏi đám đông, vẻ mặt của ông Hùng vô cùng nghiêm trọng. Ông nói: "Đây là vụ thứ ba trong hai tháng này. Hai vụ trước là chết ở trong vườn với ở ngoài con mương, cũng đều được bà con quanh đây phát hiện. Công an hỏi xuống thì cũng chưa phát hiện được gì." Ông Long nghe kể thì thấy làm lạ. Rõ ràng mấy vụ này không đơn giản là chết người thông thường. Nhưng có một chi tiết là ba nạn nhân đều là đàn ông khỏe mạnh ở độ tuổi 18-27. Nhìn ông Hùng vẻ mặt nghiêm trọng, ông Long hỏi: "Thế theo ông thì nguyên nhân do đâu?" Nhìn xung quanh như sợ hãi, ông Hùng ghé sát tai nói nhỏ: "Tất cả xảy ra sau cái chết của cô Tư, ông hiểu ý tôi chứ?" Như hiểu ý của ông Hùng ám chỉ điều gì đó, ông Long khẽ nói: "Bây giờ đưa tôi qua nhà bà Tư được không?" Hai người đàn ông rảo bước trên con đường đất đi sâu về cuối xóm. Ngôi nhà của cô Tư bán bánh hiện ra tiêu điều và trơ trọi. Một căn nhà cấp 4 cũ kỹ ngả màu theo thời gian. Cô Tư đã sống một mình gần 30 năm nay trong căn nhà này. Cái đêm định mệnh gần 30 năm trước đã cướp đi người chồng và người con trai duy nhất của cô. Đứng trước cánh cổng đã cũ và hoen rỉ, ông Hùng khẽ rùng mình. Hồi cô còn sống, ông cũng hay qua nhà cô chơi. Ấy vậy mà sao bây giờ cô chết rồi, ông lại có cảm giác này. Ông Long đứng quan sát căn nhà một lượt, căn nhà này sặc mùi tử khí. Tiến về phía trước cánh cổng chịu áp lực từ ông Long, ổ khóa cũ kỹ không trụ được mà bung ra rơi xuống đất. Tiếng bàn lề hoen rỉ vang lên giữa ban ngày mà khiến cho ai cũng phải lạnh gáy. Lúc này Sơn và Minh cũng vừa chạy tới, ngoái lại nhìn hai thằng, ông Long hỏi: "Hai đứa theo tới đây làm gì?" "Dạ bọn cháu cũng hiếu kỳ muốn tìm hiểu về vụ án thưa bác, đi theo bác cũng coi như để học hỏi." Bước vào trong sân, bốn người dừng lại, không hiểu là do tâm lý hay là không khí lạnh thật mà ba người cảm thấy gai cả người. Đúng là mấy ngày trời có mưa thật, nhưng bây giờ đã hơn 10:30 sáng, mặt trời đã lên cao chói chang, không thể có chuyện lạnh như vậy. Cây mít to lớn mọc ở khoảng đất bên cạnh chiếc sân nhỏ, vườn tán cây phủ rộng kín cả khoảng sân, khiến cho những tia nắng mặt trời chỉ có thể chiếu le lói xuyên qua những kẽ lá, mang đến cho ngôi nhà cũ kỹ một vẻ âm u ẩm thấp. Người chết còn vương vấn nhân gian, hoặc là một cái chết tức tưởi oan nghiệt, ắt sẽ sinh ra quỷ khí bao trùm lâu dần hại người. Sơn thì thầm vào tay của Minh: "Ê mày, ta thấy hình như có ai đó đang rình bọn mình đó." Mình nghe như vậy thì xón đái cả giờ quần, nó vội đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng không hề có dấu hiệu chứng minh có người thứ năm ở đây. Quay sang phía ông Hùng, ông Long nói: "Kể sơ qua tôi nghe cái chết của cô Tư. Hơn 2 tháng trước cô than vãn là dạo này hay nhức cơ thể và đôi khi thì ho ra máu. Mấy người hàng xóm lâu năm nghe vậy thì thương lắm. Họ thương cô năm nay hơn 70 rồi mà cứ một mình như vậy. Họ có khuyên cô đi khám thì cô cũng đi thật nhưng lại chả tìm ra bệnh gì cả. Đó mới là điểm kỳ lạ." Cho tới hôm đó thì một người dân trong xóm đi về thấy cô gục ở ngoài hiên, chính là chỗ này. Nói đoạn ông Hùng chỉ tay về phía cái hiên. Ông ta vội vàng nhảy cổng trở vào bên trong lay cô dậy thì thấy đã chết cứng từ bao giờ, miệng trào máu tươi, tai mũi mặt thì cũng như vậy. Thế vậy thì ông ta mới tá hỏa vội tới báo cho tôi biết. Qua điều tra của công an kết luận là xuất huyết não mà chết, có thể coi là đột tử. Tuy nhiên thì sau cái chết của cô Tư, liên tiếp trong xóm người dân chịu những cái hiện tượng kỳ lạ mà không ai giải thích nổi. Ví dụ như là ban đêm cứ có tiếng lộp độp giống như là có ai đó đi bộ trên nhà, hay là tiếng bước chân lạo xạo ở sau vườn, hoặc là đồ đạc để ở trong sân bị quăng lung tung, nó khiến cho người dân vô cùng hoang mang và lo sợ. Đỉnh điểm là hai cái chết gần đây nhìn rất giống cái chết ban nãy. Hai thanh niên trước nhìn mặt vô cùng kinh hãi, trợn ngược mắt lên cứng đờ rất đáng sợ. "Ủa mà khi nãy ông nói là không còn máu trong người là sao?" Ông Long nghe ông Hùng hỏi thì liền nói: "Thường thì khi con người ta còn máu trong cơ thể, khí huyết sẽ lưu thông liên tục, tim đập co bóp đưa máu tuần hoàn đi khắp cơ thể. Tuy nhiên khi mà người chết thì tim ngừng đập thì sự tuần hoàn này cũng chấm dứt, máu sẽ không lưu thông được nữa. Tuy nhiên khi nãy quan sát và chạm vào, tôi thấy là dưới da của anh ta không hề có một chút huyết khí nào cả, chỉ là một cái xác khô mà thôi. Khi mà công an khám nghiệm hai cái xác trước đây thì họ nói gì?" Ông Hùng liền trả lời: "Thì họ cũng nói là đột tử thôi chứ không nói thêm được gì cả, vì không thể khoanh vùng thành án mạng được, với lại là..." Còn chưa nói hết câu thì từ đâu đó một cơn gió rất mạnh thổi tới, nó làm bay mù mịt đám lá cây rụng trên sân, khiến cho cả những người có mặt phải giật mình. Lắng tai nghe ngắm xung quanh, ông Lòng khẽ nói, có kẻ không muốn chúng ta ở lại đây quá lâu, về nhà đã nói sau đi. Nghe ông Lòng nói như vậy, ba người kia kinh hãi lập tức quay đầu tiến ra ngoài cổng. Vừa đi Sơn vừa nói, mày hiểu hàm ý câu nói của ông bác chứ? Biết ai không muốn chúng ta có mặt ở đây? Mình không nói gì, nó còn đang mải suy nghĩ điều gì đó mông lung lắm. Nhưng mà không, mọi suy luận của Sơn đều sai. Ẩn ý của ông Long nói không phải là như vậy, ông ta đang ám chỉ một thứ gì đó khác. Về tới nhà đã là 11 giờ trưa, bây giờ Trang đã chuẩn bị xong cơm nước. Thì bốn người tiến vào cổng, Trang nói, có 13, bác và hai anh vào ăn cơm. Vừa tới sân thì đã ngửi thấy mùi thịt kho trứng thơm phức. Ông cười rồi nói, ai chà, tay nghề nấu nướng con bé này không thua má nó đâu. Trang đỏ mặt vì được khen, cô nở một nụ cười gượng. Nhìn Trang mà Sơn thích ngây người, xem chừng nó kết con bé này lắm. Trong bữa cơm mọi người tuyệt nhiên không nói gì về việc xảy ra ban sáng, và Trang biết ý cho nên cũng không tiện hỏi. Tuy nhiên sau bữa cơm cô lại kéo Sơn ra một góc để hỏi về chuyện đó. Cả hai đứng ở góc sân cứ nói chuyện rầm rì to nhỏ. Mình đứng trên hiên nhà nhìn về hướng của hai người nói chuyện, nó khẽ cười và lắc đầu. Ở trong nhà ông Hùng hỏi, vậy bây giờ ông có hướng giải quyết thế nào? Hiện tại thì chưa kết luận được gì, tuy nhiên thì tôi hỏi cái này, dạo gần đây có ai lạ chuyển tới xóm của mình không? Người lạ ở đây hả? Có một người tới, nhưng mà không phải tới ở luôn. Ông ta tới để bàn về vấn đề đất đai gì đó tôi không rõ. Câu hỏi của ông Long khiến cho ba người khó hiểu. Ông Long đứng dậy tiến ra phía cửa. Ông Hùng thấy lạ thì liền hỏi, ủa chưa giờ con đi đâu? Tôi muốn đi dạo một chút, đừng có ai đi theo tôi, kể cả hai đứa mày cũng không được đi theo bác. Nói xong ông dạo bước đi thẳng ra cổng rồi khuất bóng sau mấy rặng tre. Hành động đột ngột khó hiểu của ông khiến cho ba người kia bất ngờ và ngạc nhiên. Đi bộ trên con đường xóm sau nhiều năm đúng là có nhiều sự thay đổi. Ông nhớ hồi trước về đây chỉ là đường đất, mưa xuống một cái là lầy lội, đêm xuống thì nhập nhoạng. Giờ thì đã thành đường bê tông đẹp đẽ, xung quanh là hệ thống đèn điện hiện đại. Dừng chân đứng lại bên cạnh một con mương ngập nước, mấy này mưa nhiều cho nên nhìn mức nước có vẻ khá cao. Ông Lòng cứ đứng như vậy, đứng im bất động như đang cảm nhận cái gì đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho ông cựa mình. Nhìn về hướng đối diện, ông nghĩ chính là hướng đó. Đi theo phương hướng đã định sẵn trong đầu tầm 300 mét, ông Lòng dừng lại trước cổng của một ngôi nhà hai tầng khá mới. Bên trong khoảng sân rộng lát gạch đỏ và có một con SH-150i dựng sẵn ở trong đó. Xem chừng chủ nhân của căn nhà này cũng gọi là khá giả. Ông nghĩ thầm ở trong đầu, khí phát ra từ đây. Bỗng có tiếng người nói vọng từ trong sân, khách đã đến chơi cứ sao còn không vào trong nhà. Để cánh cửa tiến vào trong khoảng sân rộng, lập tức có sự thay đổi về không khí. Biết chăng có gì đó xảy đến cho nên ông Long cực kỳ đề phòng. Một người đàn ông tầm 40-45 tuổi từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một cái lồng chim khá cầu kỳ, cất giọng nói. Tôi nhìn ông và cách ăn mặc khá lạ, hình như ông không phải là người trong xóm này. Quan sát một lượt người đàn ông kia, lão ta giọng Nam Bộ khá chuẩn, tuy nhiên một số từ còn ngậm kiểu đặc trưng của dân Trung Quốc sống lâu năm bên Việt Nam. Ông Long đáp, ông cũng không phải là người trong xóm này. Người đàn ông kia thoáng kinh ngạc nhưng trấn tĩnh ngại, ông ta đáp, đúng vậy, tôi từ Sài Gòn xuống đây thực hiện vài giao dịch đất đai. Vậy tức là đây chính là kẻ lạ đã tới trong xóm này, quả nhiên đúng như theo phán đoán của ông Long. Hơn nữa xung quanh ngôi nhà này có một luồng chướng khí rất khó chịu, mà khi mới bước vào nó đã khiến cho ông Long khó chịu. Còn đang suy nghĩ, gã đàn ông kia lên tiếng, còn ông là ai, sao lại tới đây tìm tôi, nếu không có gì có thể ra về. Quay về phía của lão, ông Long nói, có vẻ như ông xuống đây không đơn thuần chỉ là mua bán đất. Ngay lập tức hai ánh mắt sắc lạnh chạm vào nhau, gió từ đâu thổi tới, một luồng áp lực ập tới đối nghịch, khiến cho không khí xung quanh như cô động lại. Chiếc lồng chim trên tay của gã kia rơi xuống đất. Hắn trồm tới phía trước vùng tay ra đòn và nói, thì ra là một cao thủ của đạo gia, để xem ông già bản lĩnh tới đâu. Ông Long lùi lại phía sau thủ thế, hóa ra cũng là cao thủ, tới đi. Oanh một tiếng, hai cú đấm đá va vào nhau nghe chắc nịch. Ông Long bị lực phản chấn lùi lại vài bước, còn lão kia bị phản lại mạnh hơn, văng luôn về phía sau đập người vào cánh cửa gỗ kêu lên rầm một cái. Lấy tay ôm ngực, mắt của hắn trợn trừng, là Cửu Dương Chân Kinh, thầy cũng là Bồ Đề Tổ Sư. Còn chưa dứt câu, ông Long lao luôn về phía của hắn. Có hiểu biết để xem ông tiếp chiêu này của ta như thế nào. Còn chưa kịp định thần thì ông Long đã lao đến trước mặt. Gã đàn ông chỉ còn biết giơ tay liền đỡ. Hắn hử lên một tiếng nặng nề, cả cơ thể văng luôn vào trong nhà, ngã nhào vào trước bàn uống nước. Những giọt máu tươi đã nhỏ xuống nền gạch. Lão ta loạng choạng đứng không vững, hắn khẽ rít lên, khốn kiếp. Bỗng ở bên ngoài cổng có tiếng gọi lớn, có ai ở nhà không? Tôi bên phòng đất đai của huyện. Ông Long quay sang nhìn ra phía cổng, dường như cả hai không muốn người ngoài chứng kiến cảnh này. Bước ra phía cửa, ông nói, cái chết của cô Tư và những chuyện xảy ra trong xóm này ắt có liên quan tới người, sẽ không bỏ qua cho người đâu. Nói xong ông tiến thẳng ra ngoài cổng. Lão già lảo đảo đứng dậy, lấy tay lau máu ở miệng. Lão gằn lên qua kẽ rằng, chó má, tại sao ở đâu lại lòi ra một cái lão già đạo gia chính tông như vậy. Được rồi, phải hành động nhanh gọn rồi chuồn khỏi đây. Về tới nhà, ông Long thấy cánh tay của mình tê dần, chính là dư âm của trận đấu khi nãy, mà ở đó ông không hề nhận ra kẻ kia cũng luyện nội công và tà thuật. Tuy nhiên hắn có liên quan gì tới cái chết của bà Tư và ba người kia thì vẫn còn là một ẩn số. Mảnh đất này có gì mà hấp dẫn hắn ta như vậy? Thế ông Long tiến vào cổng, ông Hùng vội chạy ra hỏi, ông đi đâu nãy giờ, có chuyện gì? Không, không có chuyện gì cả, tôi đi thăm thú cảnh vật thôi, lâu lâu cũng không về đây, đi dạo vài phòng cho đỡ nhớ. Thiệt tình cái lý do này của ông không sao tin nổi. Giữa lúc này mà còn tâm trí đi dạo, nó làm cho ông Hùng sơn minh khó hiểu. Từ hôm đó trời quang mây tạnh, không mưa, ngược lại còn rất nhiều sao và có cả trăng nữa. Một bộ bàn ghế nhựa được mang ra ngoài hiên, ông Hùng pha một tách trà nóng để cho hai người bạn ngồi nói chuyện. Nhìn mặt ông bạn của mình có vẻ đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, ông Hùng liền hỏi, rốt cuộc ông đang suy nghĩ gì vậy? Quay sang ông Hùng, ông Long đáp, tôi đang nghĩ một vài nguyên nhân sâu xa từ đâu lại xảy ra cái chuyện này. Bỗng chốc từ trong trí nhớ của ông Long thoáng hiện ra một hình ảnh mà trước đây ông từng đụng độ. Đó là lão thầy Mo người Tàu cách đây hơn một tháng, khi ông Sơn và Minh chạm trán ở trên bản vùng cao. Lão già đạo sĩ hôm qua, các chiêu thức võ mà lão ta tung ra nhìn rất giống với lão thầy Mo kia. Có khi nào chúng có mối liên quan gì đến nhau? Nếu như vậy thì chuyện này không hề đơn giản. Tối hôm đó trên con đường bê tông dọc theo bờ ruộng, một người đàn ông loạng choạng bước từng bước tập tễnh siêu vẹo. Vừa đi ông ta vừa nghêu ngao hát, nhìn có vẻ yêu đời lắm. Từ đằng sau ánh sáng đèn xe chiếu tới, ông ta quay lại nhau mắt rồi chửi, đậu má thằng nào đi bật đèn sáng qua vậy. Chiếc xe máy dừng lại bên cạnh, người ngồi trên xe cười rồi nói, tôi lại tưởng là ai, hóa ra là lão Phú đi hả, lại say cướp rồi phải không, người nồng nặc mùi rượu đó. Mà cái ông này khùng hả, đường ban đêm dù có đèn đường nhưng vẫn có khoảng tối khoảng sáng, ai đi chẳng phải bật đèn, ông say quá cho nên lú rồi sao? Ông Phú say rượu bị thanh niên đi xe máy chửi thì lên cơn điên. Má mày, cái thằng đầu cắt moi, tao đi đâu làm gì việc của tao? Chỗ tao cho mấy cái thằng nhãi danh mày phán xét hả? Thanh niên đi xe máy bực bội, không thèm cãi nhau với lão say rượu, đề ga và phóng đi luôn về phía trước. Lúc bấy giờ lại chỉ còn ông Phú say đi một mình trên con đường. Đang vừa đi vừa hậm hực vì bị thằng nhãi con chửi, bỗng ông Phú dừng lại. Hình như ở vệ cỏ ven đường có ai đó. Rồi đôi mắt lèm bèm để nhìn cho rõ, đúng là bên vệ cỏ ven đường có người thật. Không những vậy lại còn có hai người, một trai một gái. Hai đứa nó làm cái quái gì ở đây? Ông Phú nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên ông à lên một tiếng, trai gái đi ra chỗ tối ngồi như vậy, chỉ có là thậm thụt với nhau mà thôi. Còn cái nhà ai mà mò ra đây giờ này ôm ấp, ông đây cho chúng mày biết tay. Nghĩ trong đầu sẽ lại gần và hét toáng lên để chọc đôi nam nữ kia, ông ta cười một cách nham hiểm. Ông đi từng bước chậm rãi tiến lại gần, quả nhiên hai đứa nó đang hôn nhau trong khoảng tối. Bỗng ông Phú đứng khựng lại, có cái gì đó không bình thường. Đúng là có điều bất thường đã xảy ra. Tên thanh niên kia, người đang nhũn ra như bún, mặc cho à đàn bà ôm xiết lấy mà hôn ngấu nghiến. Tiếng môi và miệng chạm vào nhau phát ra những âm thanh chuồn chuột kỳ lạ, như con người ta đang hút dở cái gì đó. Không lẽ thằng kia lại vô dụng như vậy, Nghe chột dạ trong bụng như thế, rút vội cây đèn pin trong túi ra và xoay thẳng vào đôi nam nữ. Ông Vũ nói lớn: "Má nó, hai cái đứa này, tụi bay làm cái gì vậy hả?" Còn chưa nói hết câu thì lão Phú đã cứng họng, miệng há lớn không thốt nên lời. Gái ông chạy dọc sống lưng và chôn luôn xuống đất không sao di chuyển nổi. Khi ánh đèn pin vừa xoay tới thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của lão ta. Một mụ đàn bà, nói đúng hơn là một mụ già tuổi đã cao, đang ôm ghì lên một thanh niên trẻ tuổi kia mà hôn ngấu nghiến, phát ra những âm thanh nhóp nhép. Vừa thấy ánh đèn, bà ta liền buông tay, khiến cho người thanh niên kia ngã vật sang nền cỏ. Nhưng điều khiến cho ông Phú thất kinh là mặt của thanh niên kia trắng bệch, miệng há lớn rỉ máu và mắt trợn trừng. Đó là một cái chết tức tưởi và ngột ngạt. Đưa một ly trà nóng lên và người làn khói thơm thoang thoảng, ông Long nói: "Tôi nhất định sẽ tiêu diệt cái thứ mềm nhũn nơi này, để lâu e là sẽ gây thêm họa." Gây nhũng nhiễu ở nơi đây, phải chỉ ông Long ám chỉ gã đàn ông lạ mặt lúc trưa. Vừa nói dứt câu thì từ bên ngoài con đường một tiếng la thét thất thanh vang lên, khiến cho hai ông già đang ngồi cũng phải giật mình. "Cứu, cứu tôi với, có ai cứu tôi với, nó giết người rồi." Đó chính là lão Phú say rượu. Ông ta ba chân bốn cẳng chạy bắn sống bắn chết về nhà, vừa chạy vừa hét lên kinh dị vô cùng. Phi ra cổng, ông Long đứng chặn đường giữ lão Phú lại. Lúc này Sơn Minh và Trang chạy từ trong nhà ra để hóng chuyện. Giữ chặt hai bờ vai đang run lên bần bật của ông Phú, ông Long gấp gáp hỏi: "Sao, có chuyện gì, nói rõ đi xem nào." Khuôn mặt tái mét đầm đìa mồ hôi đang run lên, ông Phú nói: Nó giết người rồi, là bà Tư." "Cái gì?" Cả ông Long và ông Hùng thốt lên kinh hãi. Ông Hùng lao tới túm lấy cổ áo của ông Phú: "Nè, ông đừng con ăn nói cả trớn linh tinh, cô Tư chết rồi sao có thể?" "Tôi thề, tôi nói sạch, tôi chết trông coi, tôi nhìn rõ ràng bà Tư ôm ghì lấy thanh niên kia mà giết tôi." Ông Long sốt ruột liền hỏi: "Đâu, chỗ nào, mau dắt tôi tới." Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, người dân trong xóm cũng đổ ra ngoài đường để coi có chuyện gì. Ông Phú dấy lên đành đạch nhất định không dám quay lại chỗ cũ. Cái hình ảnh bà Tư già nua ôm ghì lên người thanh niên kia hút cái gì đó, nó cứ ám ảnh trong đầu của ông ta. Ông Phú vùng ra khỏi tay của ông Long mà hét lên: "Không, có chết tôi cũng không quay lại chỗ đó." Vừa dứt lời xong thì một cái tát thật mạnh như trời giáng nhắm thẳng vào mặt của ông Phú. Cái tát nặng như búa bổ khiến cho ông ngã nhào ra đất, mặt mày chóng váng. Thế vậy ông Hùng hốt hoảng căn ngăn: "Ấy, bình tĩnh, đừng nóng." Ông Long liền nói: "Lão ta là thứ hèn hạ, nguồn gốc của sự việc nhiều người trong xóm bị giết đang phơi bày trước mắt, mà lão ta không giúp một tay đưa chân tướng ra ngoài ánh sáng, giúp cả cái xóm này, đúng là một kẻ bợm rượu hèn hạ." Mọi người xung quanh im lặng, lão Phú từ từ bỏ dậy, chỉ tay về phía cánh đồng: "Được rồi, đi thì đi, tôi dẫn mọi người." Tất cả ai nấy đều khẩn trương chạy theo ông Phú đi ra con đường bê tông cạnh cánh đồng. Giờ này có lẽ đã quá muộn để cứu nạn nhân kia, nhưng ít ai cũng muốn biết kẻ nào là hung thủ. Quả nhiên khi tới nơi, cái xác đã nằm cứng đờ ở đó, ai nhìn cũng khiếp đảm. Nghe ông Phú kể lại, họ còn kinh hãi hơn khi mà tin rằng bà Tư sau khi chết tức tưởi đã hóa thành quỷ quay trở lại để hại người sống. Trong căn nhà hai tầng ở cuối xóm, gã đàn ông kia đang nghe một cuộc điện thoại, giọng của hắn vô cùng gấp gáp: "Tôi phải làm gì bây giờ, tôi lỡ yểm quá đà, giờ linh hồn của mụ già đó mất kiểm soát, mụ không còn để tôi chấn giữ. Nếu tôi còn ở lại đây sớm muộn cũng sẽ bị chết dưới tay của mụ ác linh đó và cả lão đạo sư chính tông kia." Ở đầu dây bên kia, kẻ kia nghiến răng kèn kẹt: "Khốn kiếp, đạo gia chính tông, lại là đạo gia chính tông, đúng là oan gia ngõ hẹp khi vướng vào hắn. Nhanh chóng lấy giấy tờ đất quật đổ cây mít đó ngay, ta sẽ có mặt ở đó nhanh thôi." Quang luồn chiếc máy súng bàn, gã đàn ông thở ra nặng nề: "Má nó, chỉ vì cái nguồn long mạch chết tiệt mà ta hại nguy hiểm ở xứ này, làm xong vụ này thì người hết có cớ để hạ lệnh cho ta." Còn đang lẩm bẩm chửi rủa thì từ đâu đó một cơn gió thổi thốc đến, làm bật tung cả cánh cửa đang đóng chặt. Cơn gió mạnh cuốn theo cả bụi bặm và lá cây khiến cho lão già ho lên. Lẫn trong gió là mùi máu tanh và mùi tử khí dày đặc. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, lão lập tức ngồi khoanh chân bắt tay niệm ấn: "Thiên linh linh, địa linh linh, Ngọc Hoàng đại đế mau ngự xuống bảo vệ cho bần đạo thoát khỏi con quỷ cái này." Mà tôi đưa mắt nhìn ra ngoài sân, lão thật kinh hãi. Từ bao giờ hình hài gầy trơ xương, tóc dài bay phất phơ trong gió, đang ngồi đung đưa trên cánh cửa của cổng nhà. Hai đôi mắt của nó đỏ rực lên như màu máu. Mồ hôi của lão ta vã ra như tắm, miệng lẩm bẩm: "Đầu má nhà nó, Tên khốn kia không kịp tới rồi, tôi thì phải liều một phen. Sau khi bắt một loạt các ấn chú, hắn ta lao ra ngoài nhắm thẳng hướng cổng mà xông thẳng tới, miệng hét: Khốn kiếp, con già khọm này mà chết còn ám tao, là do mày cứng đầu cho nên tao mới phải làm như vậy. Ấn chú được vẽ lên hai lá bùa màu đỏ tươi như là màu máu, nằm trong lòng bàn tay mà hướng tới hầm chân áp quỷ. Nhưng đã hóa quỷ thì ẩn hiện khó lường, chỉ trách lão ta tu vi không đủ đã ra một đòn không chính xác. Còn chưa kịp quay người lại để thủ thế thì phụ một tiếng rất lạnh, mặt của lão ta bỗng tím ngắt, cắt đi không còn một giọt máu. Một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, một bàn tay cầm đạo bùa bị đứt lìa văng xuống đất, máu phun ra thành vòi. Lão già liền hát lên vang dội, ôm lấy cánh tay lăn lộn ở dưới sân, máu cứ như vậy chảy ra linh láng. Khi mọi người còn đang ở hiện trường để phong tỏa và đợi công an, thì ông Long đã vội vàng lách đám đông và chạy về trong xóm. Ông ta đã đoán được điều gì đó, vừa chạy ông ta vừa lẩm bẩm: Chết thật, nếu mình đã không nhầm thì... Dừng luôn trước cánh cổng của ngôi nhà hai tầng thì chính ông cũng phải lạnh sống lưng bởi cảnh tượng diễn ra trước mắt. Trên nền sân lát gạch, máu chảy tung tóe khắp nơi, lão đạo sĩ lúc trưa đang rên rỉ từng tiếng đau đớn cố lết vào trong nhà. Ở giữa sân, một cơ thể gầy gò tóc dài chạm đất đang cúi xuống liếm từng giọt máu. Mở nhẹ cánh cửa tiến vào sân, ông Long bước từng bước chậm rãi, mồ hôi lăn dài ở trên má. Cái thứ kia hình như không hề có chân, dưới phần thi thể chỉ là một làn khói đen dày đặc. Ông Long liền cất tiếng: Cô Tư, là cháu Long đây, cô còn nhớ không? Ngoài bụi cây ven đường đối diện ngôi nhà có hai cặp mắt đang ẩn núp quan sát tình hình ở trong sân. Đó chính là Sơn và Minh. Thì ra khi nãy tự nhiên thấy ông Long vội vã rời khỏi hiện trường, hai thằng đã âm thầm đuổi theo. Trên hiên nhà, lão đạo sĩ kia đang bò lết khó khăn, không chỉ bàn tay bị chặt đứt mà đùi cũng bị cào rách khiến máu chảy không ngừng. Xung quanh oan hồn của bà Tư là một luồng quỷ khí dày đặc. Bà Tư bị hãm hại mà chết, hồn phách không siêu thoát được đã vậy còn bị yểm thuật của Trung Quốc hòng trấn hồn giam cầm mãi mãi. Nhưng có lẽ tên kia năng lực và đạo pháp không cao cho nên đã xảy ra sơ suất khiến cho tác dụng ngoài dự kiến. Không những không tiêu diệt được vong linh mà còn khiến cho vong nhiễm quỷ khí của đất mà hóa quỷ. Dường như lời nói của ông Long không khiến cho vong quỷ kia chú ý. Sau khi liếm khô vũng máu ở trên sân, cánh tay khẳng khiu vung lên khu khuẩy. Ngay lập tức, lão đạo sĩ đang bò vào trong nhà bị kéo ngược trở ra sân. Hắn ta gào lên kinh hãi. Không thể đứng nhìn như vậy, ông Long vận nội lực niệm chú, ông hét lớn: Cô Từ xin hãy hiểu cho con, âm dương đại na di chú pháp. Bàn tay với nằm móng vuốt sắc nhọn vừa bấu vào chân của lão già kia, thì cả vong quỷ và lão ta bị ấn chú hình càn khôn cuốn xoay một vòng. Lão ta bị bắn sang một bên, còn vong quỷ cũng bị chấn bay về một bên. Ngồi trong bụi rậm chứng kiến khung cảnh kia mà Minh và Sơn trố mắt kinh ngạc. Không ngờ giữa thế kỷ 21 này mà lại có một trận chiến kinh điển như trong phim. Ông Long lao lên phía trước cầm hai đạo bùa. Đầu tiên ông ta chấn áp quỷ khí, sau đó mới có thể dễ bề thu phục. Bị đại na di đẩy mạnh, vòng quỷ còn chưa kịp định hình đã bị ông Long lao tới. Vùng tay lên và giáng xuống, ông Long liền hét lớn: Chấn hồn đạo pháp. Nhưng mà đột nhiên ông Long kinh ngạc, vừa dán lá bùa lên đỉnh đầu vong quỷ tức thì ông đã vội bật ngược trở lại, lùi về sau hơn 5 mét để thủ thế. Sự việc kinh hãi xảy ra, trước mặt của ông không phải là vong của bà Tư hóa quỷ, mà nó thực ra là một cơ thể xác thịt có một luồng chứng khí dày đặc bao quanh. Bà Tư đã hóa cương thi. Ông Long liền hét lớn: Khốn kiếp, mày đã làm gì để bà ấy dân đông nỗi này? Lão đạo sĩ nằm ở góc sân rên rỉ. Thì ra lão cũng đã nhận ra từ đầu cái quỷ thi kia gây ra vết thương cho lão đó chính là cương thi. Lão ta liền cười lớn: Dù bây giờ mụ già có vong quỷ hay là cương thi cái mẹ gì đi nữa, mày cũng phải thu phục mụ, nếu không muốn mụ giết chết toàn bộ nơi này. Ông Long giận dữ điên tiết, thật đau lòng khi mà người mà ông quen biết và kính trọng lại bị hại đến tức tưởi. Khi chết rồi mà xác thịt cũng chẳng được yên. Liếc nhìn lão đạo sĩ với một ánh mắt sắc lạnh, ông nói: Xong việc này tao sẽ xử lý mày. Đạo bùa ban nãy không hề có tác dụng với quỷ thi, mà nó chỉ có tác dụng với âm hồn ngạ quỷ. Xác sống kia nháy mắt lao về phía của ông Long, đưa 10 đầu ngón tay cứng như sắt nhọn như dao mà cào tới. Ông Long vội thi triển chiêu thức để chống đỡ. Âm dương đại na di. Xác của bà Tư vừa lao tới thì lại bị xoay vần, lộn sàn mấy vòng trên không trung rồi đập mạnh xuống đất. Quả thật đã rất lâu rồi chưa gặp lại trường hợp nào như thế này, cho nên ông Long không hề có sự chuẩn bị. Lần chạm trán cương thi đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của ông là vào cách đây 40 năm về trước, khi ông cùng với sư phụ sang một vùng núi của Trung Quốc và đụng độ. Cho đến bây giờ ông không ngờ lại gặp lại lần nữa tại chính mảnh đất này. Khắc chế cương thi phải có cách riêng, cùng đường thì phải dùng cách cho nó nổ tan xác. Cương thi hấp thụ oán khí trong lòng đất cho nên rắn chắc vô cùng, muốn hủy cũng là cả một vấn đề. Huống hồ đây lại là xác của bà Tư, ông không muốn bà bị nổ không toàn thây. Vừa đập xuống đất, cái xác lập tức vùng dậy, nó nhằm cổ của ông Long mà xin tới. Ném một đòn chí mạng, ông vùng cánh tay chặt mạnh một phát từ trên xuống trúng vào bả vai của xác chết. Liệt dương đao. Cú chặt mạnh đến nỗi cái xác hủy luôn xuống nền sân. Hai đầu gối đập xuống mạnh tới nỗi vỡ cả gạch. Đưa ngón tay cái lên miệng cắn cho phụt máu, ông Long bắt đầu niệm ấn. Thiên địa huyền môn phong thi lệnh. Cả bàn tay của ông lập tức vùng đến bóp chặt đỉnh đầu của thi quỷ. Cả cái xác run lên bần bật kêu răng rắc nghe rất ghê tai. Lúc này hai thằng Sơn và Minh đã rời bỏ vị trí bụi cây mà tiến sát lại cánh cổng để xem cho rõ. Trong nháy mắt xác của bà Tư đổ gục xuống đất, một dòng nước đen sì hôi tanh từ miệng chảy ra. Ông Long ngồi phịch xuống luôn nền đất thở dốc. Ấn chú vừa rồi khiến ông tiêu hào quá nhiều sức. Cả ông Long, lão đạo sĩ, Sơn và Minh đều không hay rằng diễn biến trận đấu nãy giờ đều đang bị một kẻ bí ẩn theo dõi. Hắn đã ẩn mình trên một tán cây cao ngay cạnh ngôi nhà từ khi nào không ai biết. Cảm thấy tình hình không ổn, hắn nhẹ nhàng tụt xuống và nhanh chóng rời khỏi đó. Nhưng sau khi không khí im lặng trở lại, mọi thứ đều không qua được giác quan nhạy bén của ông Long, ông đã phát hiện ra điều gì đó. Ông vội đứng dậy chạy ra phía cổng. Ông Long giật mình khi phát hiện hai thằng cháu ngồi lén lút ngoài đó. Chết giờ, hai cái đứa này ngồi đây từ bao giờ? Biết chỗ này nguy hiểm thế nào không? Minh và Sơn không chối được vội thanh minh. Nhưng ông Long đang gấp không thể nán lại liền nói. Thôi được rồi, có gì nói sau. Bây giờ hai thằng giúp bác một việc. Mau tìm cách báo cho bác Hùng biết sự việc. Đồng thời ở lại đây canh chừng lão kia để phòng lão trốn. Lão ta có liên quan đến cái chết của bà Tư. Bác phải đi giải quyết xong chuyện này. Nói xong thì ông lao một mạch luôn ra đường và mất hút. Ở lại nhìn cái xác khô đét nằm ở dưới sân và lão đạo sĩ bê bết máu, khiến cho hai thằng Minh và Sơn không khỏi rùng mình. Không biết nên làm gì để vừa chạy đi đến chỗ hiện trường để báo tin cho ông Hùng, lại vừa ở đây canh chừng chỗ này. Nếu chưa người ra sẽ vô cùng nguy hiểm. Bỗng Sơn rút điện thoại ra, nó ồ lên một tiếng. Đây rồi, có vậy mà không nghĩ ra, để tao gọi cho em Trang. Minh kinh ngạc. Ra là cái thằng này có số bé Trang từ bao giờ, đúng là ghê gớm thật. Trong sân của ngôi nhà hoang lạnh lẽo của bà Tư, có một kẻ lạ mặt đang ngồi khoanh chân, mặt hướng về phía cây mít cổ thụ lẩm nhẩm đọc chú. Có một bóng người chạy từ ngoài đường bật nhảy băng qua bức tường vào trong sân. Thì ra là mày, ta đã đoán đúng. Người vừa nhảy vào chính là ông Long, ông đã lần ra dấu vết của kẻ kia. Kẻ lạ mặt ngồi im bất động, miệng cười the thé. Thằng già này năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của tao. Phá tao trên Tây Bắc không ngờ xuống tận miền Tây xa xôi này cũng đụng mày. Đúng là oan gia. Ông Long nắm chặt tay vận khí mà nói. Chừng nào chưa triệt hạ được mày ta còn chưa yên. Kẻ trước mắt của ông chính là lão thầy mò lần trước. Bỗng nhanh như chớp lão ta bật tung lên trời quay ngược lại phía ông Long bảo phóng tới. Vậy thì giải quyết luôn tại đây đi. Tiếp chiêu. Cả hai vùng nắm đấm lao vào nhau. Mỗi đòn tung ra đều muốn lấy mạng của đối thủ. Vừa ra đòn ông Long vừa hét. Rốt cuộc mày có âm mưu gì? Sao lại nhắm vào người dân của nơi đây? Lão thầy mo vừa tiếp chiêu vừa nói. Mẹ nhà mày, nếu mày không phá hoại thì tao đã thành đại sự. Nói cho mày biết, con mụ già không chịu bán lại mảnh đất này. Trong lòng miếng đất này có nguồn khí âm cực thịnh, giúp các bậc tà môn tu luyện tới tuyệt đỉnh. Hai cú đấm được tung ra từ hai bên, cả hai đều trúng đòn và đùi lại phía sau. Ông Long nói. Vậy nên chúng mày mới hãm hại cô Tư tội nghiệp để chiếm mảnh đất đúng chứ? Lão thầy mo cười lớn. Do cái thằng ngu kia hành động hồ đồ chút xíu, mà dù sao cũng không quan trọng lắm, một ta chết do không biết điều mà thôi. Nghe tới đó thì ông Long lại càng sôi sục lên, cơn giận dữ đã lên đến cực hạn, ông liền gào lớn. Mạng người coi như cỏ rác, hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng mày. Cả hai lập tức lao vào nhau. Lão thầy Mo trong nháy mắt tung 10 cú đấm cực mạnh hòng lấy mạng sống của ông Long. Âm dương đại Nazi. Đòn đánh của lão thầy Mo vừa vung tới thì bị hụt đà khiến mất hết lực sát thương. Lão đã bị mất thế để lộ ra sơ hở chết người. Ông Long vung tay phản đòn, liệt dương đao. Tay của ông chặt mạnh vào mạn sườn của lão ta như một lưỡi dao. Tiếng sườn kêu lên răng rắc, lão thầy Mo bị ngã nhào xuống đất. Còn chưa kịp định thần thì từ trên không, ông đã lao xuống tung đòn quyết định. Ông hét lớn, vào nhà đá mà ngồi một gông đi, đại tích lịch. Lão thầy Mo chỉ kịp đưa tay lên đỡ nhưng vô ích, lực đẩy xuống quá mạnh khiến cho xương hai cánh tay kêu lên răng rắc rồi gãy lìa. Một tiếng sau thì xe cảnh sát đã tập trung 2-3 chiếc và một chiếc xe cứu thương. Lão thầy Mo và đạo sĩ bị khống chế đưa lên xe cứu thương của công an, tạm thời cần phải sơ cứu cho chúng để đợi ngày hầu tòa. Đồng thời thi thể của bà Tư cũng được người dân chôn cất lại. Lão thầy Mo này hoạt động trong một tổ chức bí mật bên Trung Quốc, gồm rất nhiều hành động mờ ám như buôn ma túy, nội tạng và tuyên truyền văn hóa tín ngưỡng tiêu cực. Do có tà đạo cho nên nhiều lần trốn thoát được cơ quan chức năng. Vài năm trước hắn đã lấy được lòng tin và trà trộn và làm thầy mo của một bản làng người dân tộc thiểu số của Việt Nam nhằm che mắt cơ quan chức năng và dễ bề hành động. Sự việc lần này có vẻ cũng liên quan tới giáo phái tổ chức bí ẩn đó. Liệu tổ chức đó có phải là thù địch chuyển kiếp với đạo gia chính tông của ông Long và thế lực đã lấy đi sinh mạng của người con gái mà ông yêu thương cũng chính là tổ chức đó? Đó là câu trả lời mà ông Long nhất định phải tìm ra. Mọi chuyện đã được sáng tỏ, chân tướng được phơi bày, đời sống của người dân trong xóm đã trở lại bình thường. Bà bác cháu ông Long và ông bạn già kia độ vài ngày rồi xin cáo từ quay trở lại Sài Gòn. Trước khi đi, ông Hùng dặn dò đủ thứ với bạn của mình và không quên hẹn gặp lại. Sơn cũng hẹn gặp Trang vào một ngày gần nhất nếu có dịp nó trở lại Sài Gòn thăm Minh. Lên tới Sài Gòn, Minh tất bật bận rộn với công việc. Về phía của ông Long và Sơn, cả hai bắt xe ra Bắc để trở về nhà. Ông dự định thời gian tới sẽ sang Trung Quốc để điều tra về giáo phái bí ẩn kia. Ông sẽ quyết tìm cho ra chân tướng của sự việc, của những kẻ thực sự đứng ở đằng sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.